Nhìn qua là biết anh mới đến ở chưa lâu. Căn nhà có kết cấu mở, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều được ngăn cách bằng kính, phong cách rất hiện đại. Thời Tiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngoái đầu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ kia. Hứa Minh Trương bê cốc sữa nóng đưa cho cô. Uống cái này đi, cái này dễ chịu cho dạ dày. Thời Tiêu hơi ngẩn người, anh vẫn chu đáo như thế, gần như có thể biết hết mọi thứ cô cần để quan tâm và chăm sóc chu đáo. Lúc trước Thời Tiêu từng nghĩ, có lẽ hồi đó vì sự quan tâm này mà cô yêu anh, nghiện anh, khó mà cai được. Thời Tiêu uống mấy ngụm rồi đặt lên bàn uống trà. Hứa Minh Trương ngồi đối diện cô. Lúc này đây, anh có thể yên lặng quan sát cô một cách triệt để. Cô thay đổi thật rồi, đẹp hơn 4 năm trước. Cô gái ngồi yên lặng trước mặt anh đây, vừa mang vẻ thuần khiết của một nữ sinh, lại toát lên nét quyến rũ không thể nói thành lời, giống như một con nhộng phá kén. Cô đã không còn là cô nhóc của 4 năm về trước nữa. Ánh mắt Hứa Minh Trương dừng lại ở bộ quần áo trên người cô, anh chợt ngây người. Bộ quần áo này rất hợp với cô. Nhìn với đồng lương của một nhân viên nhà nước như cô, lấy đâu ra tiền mua những bộ quần áo đắt tiền thế này? Bộ quần áo này ở đâu ra vậy? Đầu óc Thời Tiêu quay mòng mòng. Cô tự nhủ mình nên làm thế nào đây? Nên giải quyết tình cảnh trước mắt như thế nào? Chính vì vậy cô chẳng nghe rõ Hứa Minh Trương đã hỏi gì, đành phải hỏi lại. Anh nói gì cơ? Bộ dạng ngây ngô vẫn giống hệt trước đây. Hứa Minh Trương không nhịn được cười. Cho dù con mặc đẹp thế nào, cô vẫn là cô nhóc ngờ nghịch ấy. Anh đang định hỏi lại thì đột nhiên có điện thoại. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại càng trở nên chói tai. Thời Tiêu lấy điện thoại, liếc màn hình rồi cáo lỗi, đi đến gần cửa sổ nghe điện thoại. Đang ở ngoài, đi tiếp khách của cơ quan. Tiếp khách? Nghe thấy câu này, Diệp Trì một tay vò đầu, một tay cầm điện thoại, không nhịn được cười. Nghe ai từ tiếp khách từ miệng cô vợ bé bỏng, Diệp Trì cảm thấy chuyện này thật mới mẻ. Anh nhớ là em làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Ai mời em đi ăn vậy? Chẳng nhẽ có dự định quảng bá dụng cụ kế hoạch hóa gia đình. Ăn ở đâu? Cẩm Giang cũng cao cấp phết. Nhớ là không được uống rượu đâu. Còn nữa, phải về nhà sớm đấy. Diệp Trì nhìn đồng hồ trên tay. Giờ là 9:30, trước 10 giờ phải về nhà. 10 giờ anh gọi điện thoại bàn. Nếu như em không nghe, để xem anh xử lý em thế nào, nhóc con. Thời Tiêu khẽ cười, coi như nhận lời rồi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên, cô giật nảy mình. Hứa Minh Trương không biết từ lúc nào đứng đối diện cô. Ánh đèn màu rạng rỡ bên ngoài phản chiếu trong mắt anh. Ai? Điện thoại của ai thế? Tay Thời Tiêu như là run lên, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất. Cũng may nền nhà trải thảm. Thời Tiêu cúi xuống nhặt lên, định thần lại rồi lấy hết dũng khí nói. Là chồng em đã kết hôn rồi. Câu nói của Thời Tiêu như một quả bom có sức công phá khủng khiếp. Sắc mặt Hứa Minh Trương trắng bệch, các không còn giọt máu. Anh gần như rít qua kẽ răng. Em nói cái gì? Thời Tiêu hít một hơi thực sâu rồi lặp lại. Em kết hôn rồi, 3 tháng trước. Vì vậy em thấy chúng ta không phải nói gì nữa đâu. Em đi trước đây. Nói rồi không đợi Hứa Minh Trương có phản ứng gì, cô đi như chạy ra khỏi khu đô thị. Rồi Thời Tiêu mới dừng bước, vẫy một chiếc taxi ngồi vào trong, nói địa chỉ. Mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Anh lái xe không nén được tò mò nhìn cô qua gương. Có lẽ nghĩ cô bị bệnh tâm thần rồi. Nhưng cô vẫn muốn khóc vì cô không thể kiềm chế nổi. Vừa vào nhà cởi giày, nghe thấy tiếng điện thoại ở phòng ngủ đổ chuông liên hồi. Thời Tiêu chẳng buồn đoái hoài, chậm rãi thay quần áo đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường, dù tiếng chuông điện thoại vẫn ngang ngạnh vang lên. Cô thở dài rồi nhấc ống nghe. Vừa nhấc lên, nghe thấy Diệp Trì vọng đến. Thời Tiêu, sao lâu vậy mới nghe máy? Em nhìn đồng hồ mấy giờ rồi, anh gọi suốt cả tiếng rồi đấy. Thời Tiêu mặc Diệp Trì nói. Đợi anh nói hết, cô thở ơ lên tiếng. Em vừa tắm xong mà. Diệp Trì im lặng hồi lâu rồi hỏi. Sao giọng em lại như vậy, bị cảm lạnh à? Thời Tiêu lấy giấy ăn, đưa lên mũi, xì một cái. Giọng Diệp Trì như là trầm xuống. Có nghiêm trọng không? Có sốt không? Để anh gọi điện cho chú Phan để khám cho em nhé. Chú Phan là bác sĩ của Diệp tướng quân. Thời Tiêu vội nói. Thôi anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Em chỉ hơi bị nghẹn mũi thôi. Uống ít thuốc vào ngủ một giấc là khỏi. Thôi được rồi, anh không nghiêm trọng hóa vấn đề này nữa. Bạn nãy chẳng phải vẫn còn ổn ư? Sao tự nhiên lại bị cúm? Nếu ốm mai ở nhà đấy nhá. Diệp Trì căn dặn đủ thứ rồi cúp máy. Thời Tiêu thở phào. Nó thật lòng cô hơi sợ Diệp Trì. Cô vẫn còn nhớ chuyện lần trước, chỉ vì sợi dây chuyền của Tưởng Tiến tặng mà khiến anh tức giận đến vậy. Hôm sau có mua liền một lúc 5 sợi dây chuyền với những pha lê đủ màu sắc, vừa trẻ con lại vừa ngang ngược. Cô thật không dám tưởng tượng nếu như Diệp Trì biết chuyện hôm nay anh ta phản ứng ra sao. Còn Hứa Minh Trương, cô cũng thực sự sợ gặp lại anh. 4 năm trước, sau khi cô tuyệt tình làm tổn thương anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương ấy. Trong lòng Thời Tiêu chợt thấy xót xa vô cùng. Nửa đêm, Diệp Trì đột nhiên về nhà, Thời Tiêu giật mình. Diệp Trì bỏ hành lý xuống, đến gần sờ trán Thời Tiêu. Cô gạt tay anh, trừng mắt. Chẳng phải anh bảo sẽ đi một tuần? Diệp Trì bật cười, thay quần áo ngủ rồi lật chăn, nằm xuống bên cạnh Thời Tiêu. Tay dang rộng ôm cô vào lòng, lý nhí nói. Anh về trước, ngủ tới bà xã, anh mệt quá rồi. Chương 14. Có lẽ bởi vì tối hôm trước ăn mặc quyến rũ, nên hôm sau Thời Tiêu ốm thật. Đầu đau như là búa bổ, đau họng, nghẹn mũi, sổ mũi, chảy nước mắt. Dấu hiệu của bệnh cảm cúm, không thể không gọi điện xin nghỉ làm. Trong lòng cô lại thầm thở phào. Nói thực lòng, giờ bảo cô tiếp tục đối diện với Hứa Minh Trương, cô tự thấy mình không đủ dũng khí. Hơn nữa Thời Tiêu cười khổ, biết đâu sau tối qua anh ấy càng thêm hận cô. Xét cho cùng thì từ đầu đến cuối đều không phải lỗi của anh ấy, cũng không phải lỗi của cô. Có lẽ tất cả là do số phận của hai người đều đã được an bài từ trước. Thời Tiêu không tin vào số mệnh, nhưng đến ngày hôm nay cô thực sự có hơi tin. Cô sụt xịt mũi, lấy giấy ăn xịt mũi rất to. Đúng lúc Diệp Trì bước vào, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô liền bật cười. Điểm này của vợ anh là đáng yêu nhất, chẳng hề biết làm bộ làm tịch gì cả. Cứ lấy ngay chuyện xỉ mũi ra mà nói, anh sống 34 năm nay, chưa có cô gái nào làm vậy trước mặt anh, gồm cả Cẩm Phong lúc còn nhỏ nữa. Nhưng Diệp Trì cảm thấy vợ anh làm vậy thực đáng yêu. Mũi đỏ lên, mắt cũng đỏ, trông đúng là tội nghiệp, giống hệt như là một con thỏ non ngơ ngác. Anh nhoẻn miệng cười lại gần cô, áp sát trán mình vào trán cô để đo nhiệt độ. Cô hơi sốt, anh cúi đầu hôn lên mũi cô. Ăn cơm xong anh đưa em đi khám. Thời Tiêu lại rút một tờ giấy ăn xì mũi rồi nói giọng nghèn nghẹt. Em không đi đâu, em uống thuốc rồi, em chỉ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi mà. Diệp Trì nâng mặt Thời Tiêu lên, trong ánh mắt đen náy thoáng hiện ra chút dịu dàng. Em sợ tiêm chứ gì? Thời Tiêu mặt đỏ bừng, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh. Diệp Trì khẽ cười ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, giống như là đang dỗ trẻ con. Anh đưa em đi gặp chú Phan, chú ấy có kinh nghiệm lắm, đảm bảo là không đau chút nào, có được không? Trái tim Thời Tiêu chợt ấm áp, nước mắt trào ra. Cô còn nhớ trước đây từng đọc một bài viết, trong đấy có nói rằng con gái lúc ốm yếu là lúc yếu đuối nhất. Nếu như lúc nào đàn ông đối xử tốt với họ, anh ta đã thành công được quá nửa. Vùi đầu vào lồng ngực thoang thoảng hương thơm nhẹ nhẹ của Diệp Trì, đột nhiên Thời Tiêu chẳng muốn động đậy nữa. Mặc cho cơn mưa ngoài kia có điên cuồng thế nào, chỉ cần núp trong vòng tay của người đàn ông này, tất cả mọi thứ đều sẽ yên ổn thôi. Trái tim Diệp Trì như là muốn tan ra. Mặc dù kể từ lúc kết hôn, Thời Tiêu chưa từng từ chối những cử chỉ thân mật của anh, nhưng cho dù hai cơ thể có quấn lấy nhau chặt đến đâu, Diệp Trì cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Thứ cảm giác này chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể nói thành lời. Nhưng giờ mặc dù cô chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hai cánh tay bé nhỏ luồn qua nách anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, nhưng Diệp Trì có thể cảm nhận được rất rõ sự yếu đuối và dựa dẫm trào ra từ trong tim cô. Diệp Trì chợt nảy ra ý nghĩ hết sức hoang đường, đó là nếu cứ như thế này mãi, cho đến chết đi thì thật tuyệt biết mấy. Nói thực lòng, đến giờ Diệp Trì không thể hiểu nổi tính cách cứng ngắc và nhát gan như Thời Tiêu, sao đột nhiên lại có dũng khí kết hôn chớp nhoáng như vậy. Anh biết rõ lúc ấy cô hoàn toàn không biết anh. Mặc dù những tin đồn về anh ngập tràn các mặt báo, cuộc sống riêng tư có thể nói là ăn chơi sa đọa, cô nhóc này lại chẳng buồn để tâm đến những bài báo, tạp chí mang tính thị trường ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh kinh ngạc khi biết cô tốt nghiệp trường quản lý thương mại. Ngôi trường ấy rất nổi tiếng, những sinh viên tốt nghiệp ở đây đều là những người tài của xã hội. Thế mà không hiểu Thời Tiêu đã chui vào trường ấy kiểu gì đây. Nghĩ đến đây, Diệp Trì không nén nổi tò mò lên hỏi Thời Tiêu. Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh vẻ bất mãn. Cái gì chứ, em dựa vào thực lực của mình, Hồi ấy thành tích của em còn được trường cấp 3 viết lên băng rôn, treo trước cổng trường cho các đàn em học hỏi nữa mà. Hồi học cấp 3, em là học sinh xuất sắc nhất của trường đấy. Nói rồi cô lại xịt xịt mũi. Diệp Trì không nhịn được cười, chia cho cô một tờ giấy ăn. Thôi rồi, vợ anh là học sinh xuất sắc, một cán bộ kế hoạch hóa gia đình, tài đức vẹn toàn, tư tưởng tiến bộ. Thời Tiêu vung tay đấm vào người Diệp Trì tức tối nói. Rõ ràng anh không tin còn cười nhạo em. Thôi được rồi, tí nữa em lấy bằng khen hồi học cấp 3 cho anh xem, để anh xem có dám không tin không. Diệp Trì ôm cô đứng dậy đi ra ngoài. Anh tin, anh tin, anh tin là được chứ gì. Xuống ăn sáng thôi nào, anh nấu cháo rồi đấy. Ăn xong anh đưa em đi bệnh viện, em sốt thật rồi đấy. Thì anh cứ để em xuống, em tự đi được. Cứ ôm em suốt thế này, em có phải trẻ con đâu. Diệp Trì nhớ mày. Cưng ơi, anh thích ôm đấy, ai cấm được nào. Thời Tiêu trừng mắt. Đúng là đồ mặt dày. Ừ, anh mặt dày đấy. Mặt dày trước mặt vợ anh, ai đâu biết. Nói rồi Diệp Trì ghé vào tai Thời Tiêu thì thầm một câu càng mặt dày hơn. Mặt Thời Tiêu đỏ bừng, tức tối đấm anh mấy cái, miệng la lên. Đồ mặt dày, đúng là đồ mặt dày. Vốn tự vựng của cô khá nghèo nàn, khiến cho Diệp Trì không nhịn được cười. Thời Tiêu ăn không nhiều vì là đau họng, cứ nuốt nước bọt cũng thấy đau, chứ đừng nói là ăn cháo. Phải ăn đúng là cực hình. Ăn được mấy miếng, sống chết gì cô cũng không chịu ăn nữa. Diệp Trì đành phải đi hâm nóng sữa cho cô, bảo cô uống rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện nhân dân. Chú Phan từ gặp qua Thời Tiêu một lần rồi. Lần trước cô và Diệp Trì đến chỗ chú Phan ăn cơm, nhưng hôm ấy chú đi kiểm tra sức khỏe của Diệp tướng quân. Chú Phan có thể coi là người thân trong nhà. Đối với việc Diệp Trì đột ngột lấy vợ, ông vẫn cảm thấy khó tin được. Ông còn nhớ mấy tháng trước ở hội quán, vẫn còn thấy Diệp Trì ôm hôn một cô gái vô cùng xinh đẹp nào đó. Thế mà sao mới chớp mắt đã lấy vợ, hơn nữa lại còn là một cô gái vô cùng ngây thơ, thuần khiết. Chú Phan sẽ có ấn tượng với Thời Tiêu. Nói thực lòng, mới đầu ông cũng thấy lo cho cô bé. Với bản tính phong lưu của Diệp Trì, thực khó mà nói trước được điều gì. Thế nhưng hôm nay thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Trì, cái vẻ ung dung thường ngày bỗng chốc biến mất. Tay ôm chặt vợ bước vào phòng, luôn miệng bảo ông xem giúp bệnh tình ra làm sao. Nói thật lòng, chú Phan mới đầu cũng bị Diệp Trì làm cho phát hoảng, tưởng rằng Thời Tiêu bị mắc bệnh gì ghê gớm lắm. Kiểm tra rồi mới biết, chẳng qua là bị cảm cúm với lại viêm amidan mà thôi. Thấy thế, chú Phan liền không nhịn được cười. Kê đơn xong, chú Phan thấy Diệp Trì dịu dàng, dặn vợ ở lại đây chờ anh ta, rồi mới đi ra ngoài mua thuốc. Diệp Trì ra ngoài rồi, chú Phan mỉm cười nói, thằng nhóc này thay đổi nhiều thật đấy, đều nhờ công lao của cháu. Thời Tiêu ngây người, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hiền từ của chú Phan, mặt mày ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Chú Phan vỗ vỗ vai Thời Tiêu, không nói gì thêm nữa. Lấy thuốc xong, hai người rời khỏi phòng khám. Lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, trước mặt có một người đàn ông hối hả chạy vào. Thời Tiêu cúi đầu nên không để ý. Lúc đi ngang qua, người ấy hơi khựng lại rồi cất tiếng gọi Thời Tiêu. Diệp Trì ôm Thời Tiêu quay lại nhìn. Đối phương lại gần, đưa mặt nhìn Diệp Trì rồi quay sang nhìn Thời Tiêu mà có chút kinh ngạc và châm chọc. Quả nhiên là cô, tôi tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Xem ra cô sống thật tốt đấy chứ nhỉ. Thời Tiêu hơi khựng lại, là Lục Nghiêm, anh em kết nghĩa với Hứa Minh Chương. Hồi đó không ít lần làm kỳ đà cản mũi của hai người. Sau khi chuyện ấy xảy ra, Hứa Minh Chương thì chẳng làm gì, trong khi Lục Nghiêm lại tặng cho cô một bạt tai. Thời Tiêu không để bụng chuyện cái tát ấy, dù gì anh ta với Hứa Minh Chương cũng có giao tình thân thiết. Về sau Hứa Minh Chương ra nước ngoài, cô không gặp lại Lục Nghiêm nữa. Thế mà hôm nay tình cờ cô gặp anh ta ở đây, đúng là quá bất ngờ. Diệp Trì hơi nhíu mày, ánh mắt sắc nhọn dò xét người đàn ông trước mắt. Mặc dù đồng phục màu đen của viện kiểm sát, nhưng toàn thân toát lên vẻ bất cần khinh khỉnh. Vẻ khinh khỉnh này Diệp Trì chẳng còn gì lạ lẫm. Những người trong giới của anh đều có cái vẻ này, vì vậy anh có thể nhận ra ngay hai người họ từng quen biết nhưng mà không mấy tình cảm. Hơn nữa ánh mắt mà người đàn ông nhìn Thời Tiêu dường như có chút châm chọc và bất mãn. Thời Tiêu cắn chặt môi rồi chào hỏi. Chào anh Lục, lâu lắm không gặp. Lục Nghiêm nhướng mày. Đúng là lâu lắm không gặp rồi, tôi cứ tưởng cả đời này tôi không gặp lại cô nữa. Xem ra cô sống rất tốt đấy nhỉ. Mặt Thời Tiêu biến sắc. Anh đến đây thăm bệnh nhân à? Lục Nghiêm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Trì đứng bên cạnh, chậm rãi nói. Một người bạn mới nhập viện. Ngồi vào xe, Diệp Trì thắt dây an toàn cho Thời Tiêu, khẽ cười. Xem ra thời đại học của em cũng thú vị phết. Nói thực lòng anh không ngờ đấy. Thời Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn anh vẻ cảnh giác. Anh nói thế có ý gì? Anh chẳng có ý gì, chỉ là hơi tò mò. Trưa nay em muốn ăn gì đây? Cả dây thần kinh của Thời Tiêu chợt trùng xuống, có khẽ nhắm mắt lại lắc đầu. Diệp Chỉ vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng dỗ dành. Anh nhớ là em thích ăn mì Ý, để anh làm cho em nhé. Thời Tiêu mở mắt, không kiềm chế được liếc nhìn anh. Một người đàn ông thế này mà dịu giọng dỗ dành mình, thực sự khiến người ta khó từ chối. Thế nên cô liền gật đầu. Diệp Chỉ mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán cô, ấm áp và dịu dàng. Cảm giác nhanh chóng truyền từ trán vào tim cô, giống như một viên sỏi nhỏ ném vào giữa làn nước yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng lan tăn. Thời Tiêu suy nghỉ 3 ngày, cộng thêm với 2 ngày cuối tuần là tròn 5 ngày. Diệp Chỉ ở nhà chăm cô đủ 5 ngày, việc công ty đều mang về nhà làm hết. Thời Tiêu dần phát hiện ra, hóa ra công việc của Diệp Chỉ lại bận rộn như vậy. Mặc dù cứ nói là biết Diệp Chỉ làm ăn lớn, nhưng thường ngày cô ít tiếp xúc với công việc của anh. Hay nói cách khác, Thời Tiêu chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Trong ấn tượng của cô, Diệp Trì và những người bạn của anh là một đám dựa vào thanh thế của cha mẹ để ăn chơi đàn đúm. Do vậy lúc ngồi ghế bên cạnh cửa sổ trong thư phòng, nhìn về mặt nghiêm nghị của Diệp Trì lúc họp qua webcam, cô có hơi bất ngờ, giống hệt như là ấn tượng đầu tiên của cô về anh, cao quý và ung dung, nhưng mà vẫn toát lên sự sắc bén và quyết đoán. Khoảnh khắc ấy Thời Tiêu biết rằng sự thành công của anh hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, Thời Tiêu cảm thấy mình như biết thêm một người đàn ông khác. Ở trước mặt cô, Diệp Chỉ vô cùng dịu dàng và quan tâm, thậm chí yêu chiều một cách không có nguyên tắc. Nhưng ở trước mặt nhân viên, anh vô cùng sắc lạnh, quyết đoán, chẳng chút nhượng bộ. Diệp Chỉ độc đoán, gần như chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ người khác, chỉ làm theo ý của mình. Thời Tiêu đột ngột nghĩ, mình hấp tấp lấy người đàn ông này là may mắn hay là bất hạnh đây? Chương 15. Tối thứ sáu có điện thoại, Diệp Chỉ tiện tay đưa cho Thời Tiêu, cười ngọt ngào nói. Là mẹ đấy, mẹ bảo là chúng ta về ăn cơm, có cả Diệp Sinh và Lâm Yến. Thời Tiêu do dự mất mấy giây, cuối cùng đành nhận lấy điện thoại, thấp giọng gọi một tiếng mẹ. Tiếng mẹ này gọi ra vẫn còn ngại miệng. Bà Diệp ở đầu dây bên kia dịu dàng nói. Tiêu Tiêu à, con đỡ chưa? Hôm ấy mẹ bảo Tiểu Diệp nó đưa con về, để mẹ bảo gì nấu ít canh gừng cho con uống, cho nó toát mồ hôi ra, biết đâu như vậy khỏi nhanh hơn. Hôm nay hai đứa về ăn cơm đấy, mẹ bảo dì đi hầm canh rồi, hai đứa mau về nhà nhé. Bà Diệp chưa nói hết, nghe thấy giọng của Diệp An An. Chị Thời Tiêu, chị mau qua đây chơi ghép hình với em đi, mau lên, em chờ chị đấy. Nói xong không đợi Thời Tiêu kịp đồng ý, bà cúp điện thoại luôn. Diệp phu nhân gõ trán cháu nội. Nói năng nhăng cái gì thế, cái gì mà chị Thời Tiêu, phải gọi là bác nghe chưa. Còn bé bĩu môi. Làm gì có bác nào như chị Thời Tiêu ạ? Chơi rõ ràng nhỏ hơn cả chị Nguyệt Hằng trên TV nữa. Bộ dáng tinh quái của con bé khiến Diệp Tướng Quân và Diệp Sinh ngồi trên ghế sofa bật cười. Lâm Yến lắc đầu. Mà Thời Tiêu cũng thật là vô dĩ ít tuổi, khuôn mặt lại non trẻ, đã thế mặc quần áo thể thao nữa, nhìn bộ dạng chẳng khác gì sinh viên năm nhất năm hai. Chẳng trách anh cả lại chiều chuộng cô ấy đến thế. Diệp Sinh cười như mếu thì thầm với vợ. Ý của em, anh không chiều vợ bằng anh cả chứ gì? Mặt Lâm Yến đỏ bừng, trừng mắt nhìn chồng rồi bật cười. Thời Tiêu và Diệp Trì 5 giờ đến nơi. Dì Tôn ra mở cửa liền nói. Cuối cùng hai cô cậu đến nơi rồi, cả nhà đang chờ hai người về ăn cơm đấy. Thời Tiêu cởi áo khoác ngoài ra, Diệp Trì đón lấy rồi treo lên mắt. Cúi xuống lấy dép lê, ngồi xuống thay giày cho vợ. Vừa ngẩng đầu lên phát hiện bé An An không biết đã chạy ra từ lúc nào, tóc tết hai bên, mắt chớp chớp nhìn họ. Cô giáo nói nên tự làm việc của mình. Chị Thời Tiêu, chị lớn thế rồi, sao phải để bác thay giày cho chị? Giọng nói lạnh lót và ngây thơ của cô bé làm cả nhà bật cười, khiến mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên. Nhưng mà Diệp Trì lại không nghĩ vậy. Anh ôm lấy Thời Tiêu, cái lưng xoa xoa đầu cô cháu gái, rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Cô giáo của các cháu nói đúng đấy. Anna đúng là một đứa bé ngoan. Nhưng bác gái hôm nay đang bị ốm, không có sức. Vì vậy bác phải giúp bác gái. Cháu nghĩ đi, lúc cháu bị ốm, có phải mẹ cháu cũng giúp cháu mặc quần áo, đi giày không nào? Cả mẹ chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Dạ đúng ạ. Nói rồi nó kéo tay Thời Tiêu, nói như thể người lớn. Bị ốm là phải tiêm, phải uống thuốc, tuyệt đối không được sợ đau đâu ạ. Thời Tiêu bật cười, đưa tay ôm con bé đi vào nhà. khẽ khẽ chào bố mẹ rồi chào hỏi Diệp Sinh và Lâm Yến, sau đó mới ngồi xuống ghế. Diệp Tướng Quân vẻ mặt nghiêm nghị nhưng mà cảm giác thoải mái dễ gần. Nhỏ thực lòng, mỗi lần nhìn thấy vợ của con trai lớn, vợ chồng Diệp Tướng Quân không khỏi thốt lên. Đúng là một cô gái tốt, dịu dàng và thuần khiết. Đôi mắt sáng long lanh giống hệt như An An nhà chúng ta, khiến người khác phải yêu mến. Đừng nói là Diệp Trì, ngay cả Diệp Tướng Quân mỗi lần nói chuyện với con dâu lớn cũng đều nói bằng giọng điệu hiền hòa hơn bình thường. Ăn cơm xong, Diệp Tướng Quân và Diệp Trì đi vào thư phòng nói chuyện. Lâm Yến và Thời Tiêu ngồi chơi ghép hình với An An ở dưới nhà. Bà Diệp tự tay bê một đĩa dâu tây đã rửa sạch ra, đặt lên bàn uống trà và gọi họ ra ăn hoa quả. An An thích thú bỏ ngay miếng ghép trên tay xuống, trải ra bốc dâu ăn. Thời Tiêu nhanh chóng tóm chặt tay cô bé. Rửa tay đã rồi mới được ăn, không là trong bụng có run đấy. Nói rồi ôm cô bé đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lâm Yến không nén được bật cười. Anh cả ơi, nên có một đứa đi thôi. Bà Diệp hùa theo. Ờ, đúng đấy, An An 7 tuổi rồi, ở tuổi Tiêu Tiêu bây giờ có thai là tốt nhất, sinh cũng nhanh hồi phục. Thời Tiêu dắt tay An An đi ra, vừa hay nghe được câu đó, trong lòng vô cùng bối rối. Câu này lần trước bà Diệp đã nói riêng với cô, chỉ có điều chuyện con cái giữa cô và Diệp Trì có cái gì đấy không mấy chân thực. Lâm Yến riêng quả dâu tây đưa đến tay con gái, nói chuyện phiếm. Em nhớ là chị dâu tốt nghiệp đại học A thì phải. Thời Tiêu khựng người, nuốt vội quả dâu trong miệng rồi gật đầu. Khoa của em dạo này có mời một tiến sĩ tâm lý từ nước ngoài, vừa tốt nghiệp đại học A. Là một người tài đấy, đúng là hiếm có. Thời Tiêu hơi ngẩn người, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện Tưởng Tiến từng nói với anh, liền hỏi. Có phải là họ Tưởng không? Lâm Yến cười. Ừ, đúng là họ Tưởng, Tưởng Tiến. Ô, thế chị quen anh ta đấy à? Giảng đường của anh ta lúc nào cũng đông nghẹt, người đến nghe toàn các cô gái trẻ, đúng là rất hấp dẫn. Thời Tiêu cười. Tiền bối Tưởng chính là một hot boy khi còn học ở trường đại học A bọn tôi đấy. Đúng lúc ấy Diệp Trì đi ra, nghe được câu này liền nhướng mày. Tiền bối Tưởng ai vậy? Thời Tiêu chợt đưa tay lên sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ trong vô thức. Diệp Trì chợt hiểu ra mà mày sầm xì, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu nói. Lời miễn à, cái gã Tưởng Tiền ấy có thật tốt như em nói không? Có vẻ hơi bị nói quá thì phải. Diệp Sinh lắc đầu. Mấy hôm trước em đến trường đón Lâm Yến, vô tình gặp mặt anh ta. Đúng là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trông không hề tầm thường. Cơn ghen bỗng ập đến, Diệp Trì ôm lấy Thời Tiêu. Hôm nào anh phải đến gặp thử mới được, nhân tiện cảm ơn anh ta quan tâm đến Tiêu Tiêu nhà anh. Thời Tiêu chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt hắc ám của anh ta. Lâm Yến đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi cười. Hình như là hai người không cùng một khoa, anh ấy hơn Tiêu Tiêu mấy tuổi, hai người sao quen nhau vậy? Diệp Trì mở to mắt nhìn Thời Tiêu. Cái nhân duyên này thực đúng là chẳng biết nói làm sao. Thời Tiêu cắn chặt môi, hồi lâu chậm rãi nói. Ờ thì lần đấy tôi đạp xe đạp đâm vào anh ấy, thế là quen nhau. Diệp Trì lạnh lùng. Trường A to như vậy, em đúng là biết đâm nhau đấy. Đâm ngay anh chàng hot boy của trường. Thời Tiêu nhíu mày. Diệp Trì hồi lâu không nói. Diệp Sinh thì khẽ đằng hắng. Chuyện đấy chị Tiêu này, chuyện vào đảng của chị giải quyết đến đâu rồi? Thời Tiêu lắc đầu. Diệp Trì choàng vai cô. Cô ấy ngốc thế này biết gì chứ. Anh đã bảo làm ở cái bộ phận ấy làm gì, chẳng có màu mè gì đâu. Diệp Sinh, em xem có thể giúp cô ấy chuyển đi đâu không? Bà Diệp cũng phụ họa. Mẹ thấy cũng phải đấy. Diệp Sinh à, có phải để ý thử kiếm việc gì nhẹ nhàng một chút? Thời Tiêu vội vàng xua tay. Dạ không cần đâu ạ, con làm việc ở đây cũng tốt mà. Diệp Sinh tỏ vẻ nghiêm túc. Với học vấn của chị là một cán bộ nhỏ, đúng là mai một nhân tài đấy. Để em xem có chỗ nào tốt rồi giúp chị chuyển. Thời Tiêu làm sao nói xem vào được, chuyện này coi như đã được định đoạt. Xe vừa lăn bánh mà Thời Tiêu xị ra, Diệp Trì mặc kệ cô. Đi khi về đến tầng hầm để xe, Thời Tiêu u uất nói. Hôm nào anh nói chuyện với em trai của anh đi, em không muốn chuyển việc đâu, công việc hiện nay của em đang làm rất là ổn. Diệp Trì tháo dây an toàn hừ giọng. Em chưa có xị cái mặt ra, anh nói chuyện là chuyện, cái gì mà làm rất tốt, em tưởng anh không biết đấy à? Cái gã sếp của bọn em sắp coi bọn em như là gái tiếp khách. Người khác anh không quan tâm, nhưng vợ của Diệp Trì này đâu thể để cho họ trà đạp như vậy được. Thời Tiêu giật nảy. Làm sao anh biết? Diệp Trì đột nhiên xoay mặt cô lại, nhìn thẳng mắt cô hồi lâu. Sao, có chuyện giấu anh phải không? Tim Thời Tiêu đập thình thịch, cúi gằm mặt gạt tay anh ra. Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Diệp Trì vốn dĩ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, Nhưng vẻ chột dạ của Thời Tiêu khiến anh hoài nghi. Anh nheo nheo mắt. Không phải có chuyện gì giấu anh thật đấy chứ? Thời Tiêu chẳng buồn đếm xỉa, mở cửa xuống khỏi xe. Diệp Trì lắc đầu mỉm cười. Mình đúng là nghi vớ nghi vẩn. Đường đường là Diệp thiếu gia, không ngờ có ngày hôm nay. Nếu là một năm trước, ai dám nói anh sẽ trở nên lép vế trước một người phụ nữ thế này đây. Hôm qua Hồ Quân gọi điện nói Diệp Trì tối hôm đó tại nhà hàng Cẩm Giang hình như nhìn thấy Thời Tiêu với mấy cô gái đi tiếp khách. Thông tin của Hồ Quân chắc chắn không sai. Diệp Trì chỉ suy nghĩ một lát, hiểu ngay ra đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hồ Quân nói bọn họ mỗi lần đi tiếp khách là lãnh đạo cấp cao xuống đều lựa chọn những cô hoa khôi của cơ quan để đi tiếp khách. Các cơ quan nhà nước đều vậy. Với bộ dạng bắt mắt của Thời Tiêu, không bị bắt đi thường xuyên đã là may mắn lắm rồi. Diệp Trì mới đầu thuận theo ý Thời Tiêu, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, anh nhất quyết không đồng ý. Nếu Thời Tiêu đã thích làm ở cơ quan nhà nước, vậy điều chuyển cô lên cấp cao hơn, như thế mới khiến anh an tâm. Có Diệp Sinh bảo kê, để xem có ai dám động đến vợ Diệp Trì này nữa không. Thời Tiêu vào nhà rồi mà vẫn thấy không thoải mái, hai chiếc giày hất mỗi nơi một chiếc. Diệp Trì vào sau nhìn thấy cảnh tượng này, lý biết ngay là cô vợ bé bỏng rằn rỗi. Anh bỗng thấy buồn cười. Muốn dỗi anh gì đây? Được, cứ dỗi đi, anh đã có cách trị cô. Anh từ tốn cúi xuống nhà giày lên, xếp gọn gàng rồi đi lên gác. Thời Tiêu đã vào nhà tắm rửa, Diệp Trì cũng vào nhà tắm ở phòng khách để tắm rửa. Thời Tiêu vừa tắm vừa thấp thỏm, rốt cuộc Diệp Trì biết được bao nhiêu. Cô lúc này thấy thực sự sợ hãi. Nói thế nào cô cũng là một phụ nữ có chồng, lại đi hôn hít với một người đàn ông ở nơi công cộng như vậy. Nếu như một người đàn ông bình thường nhìn thấy, chắc phát điên chứ đừng nói là Diệp Trì. Nghĩ đến đây Thời Tiêu không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhưng mà chợt nghĩ đến, nếu anh ta biết thì còn lâu mới để mình rằn rỗi như vậy. Cô cảm thấy hơi yên tâm, mặc dù trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi khi cô bắt đầu thấy áy náy. Đột nhiên cửa phòng tắm kêu kẹt một tiếng rồi mở ra. Thời Tiêu vội vàng vừa lấy khăn tắm hoảng hốt che lên người. Cái bộ dáng quýnh quáng của Thời Tiêu khiến Diệp Trì không nhịn được cười. Anh tiến đến gần ôm lấy cô bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ, dùng thân hình vạm vỡ và rắn chắc của mình đè lên người cô, đôi mắt như là hừng hực lửa cháy. Anh rít qua kẽ răng, nhóc con dám học dỗi với anh ư? Nói rồi Diệp Trì đè chặt môi mình lên môi Thời Tiêu. Sau khi chiếm trọn môi cô, anh lại cắm một cái. Thời Tiêu la lên, đau quá, anh làm cái gì thế hả? Cô đẩy anh ra như bị một cánh tay Diệp Trì giữ chặt cả hai tay, kẹp chặt trên đầu. Ánh mắt anh lướt xuống dưới, dừng lại ở phần cơ thể không được che đậy của cô. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng phản chiếu cơ thể cô, bao bọc lấy cô bằng thứ ánh sáng mờ ảo ấm áp, đẹp đến nao lòng. Với Diệp Trì, đây không phải thân hình đẹp nhất anh từng thấy. Nói thực lòng, bộ ngực Thời Tiêu chưa đủ đầy đặn, cô lại rất e dè trong chuyện chăn gối, hoàn toàn chẳng có chút kỹ năng nào, không thể so bì với những người đẹp từng lên giường với Diệp Trì trước đó. Nhưng chính thân hình bình thường cùng với vẻ e dè ấy khiến Diệp Trì cảm thấy đê mê nhất, thứ cảm giác sung sướng và mãn nguyện thực khó miêu tả. Có tình yêu rồi thì những thứ khác thực sự chẳng còn quá quan trọng. Đôi môi mỏng như cánh bướm nhẹ nhàng lướt trên cổ cô, trượt dần xuống dưới. Anh muốn mua vui cho cô, anh biết tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Về mặt này, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh. Chẳng mấy chốc Thời Tiêu nhắm mắt lại, toàn thân run lên. Diệp Trì chất lấy thời cơ đi vào bên trong cô. Hai cơ thể hào làm một, bắt đầu những tiết tấu nguyên thủy nhất, khiến hai cơ thể chẳng còn chút khoảng cách. Cả linh hồn và thể xác hòa quyện làm một. Thứ cảm giác ấy có thể vút lên trời, cũng có thể chìm vào đất. Chương 16. Thứ hai, lúc Thời Tiêu đi làm, vừa đến văn phòng đã được thông báo cấp trên gọi. Nói thật lòng, mặc dù cùng làm ở một tòa văn phòng, nhưng văn phòng của trưởng phòng ở tận tầng 5, cô cũng chưa lên đó bao giờ, ngay cả gặp mặt cũng chỉ có vài ba lần. Lần trước tiếp khách ở nhà hàng Cẩm Giang có thể coi là lần tiếp xúc thân mật nhất với lãnh đạo. Vì thế cho nên Thời Tiêu đi rất chậm, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm bất an, băn khoăn không biết là có phải tại mình suy nghĩ dài ngày quá, lãnh đạo cho gọi lên để mắng mỏ không. Nhưng cô đã có giấy chứng nhận của bệnh viện rồi, đâu làm trái với quy định chứ. Hồi đầu, trước khi thi vào làm ở đây, mẹ Thời Tiêu ra sức cổ vũ, nói rằng chỉ cần thi được, vào làm tha hồ xin nghỉ, thoải mái hơn nhiều so với các công ty hay các cơ quan khác. Ăn lương của nhà nước, làm chuyện gì cũng đơn giản thôi. Thực ra thì mẹ cô đâu có biết, Làm công chức bây giờ đâu có đơn giản. Chuyện làm nhà nước chắc chắn cũng là chuyện của 20 năm trước rồi. Chỉ cần người ta không cần bạn, sẽ có hàng trăm hàng ngàn lý do đuổi bạn đi. Mấy tháng trước cũng có một vụ, thấy bảo cơ quan cô cắt giảm biên chế, hình như là vì có họ hàng thân thích của lãnh đạo nào đó muốn vào đây làm. Mỗi củ cà rốt là một cái hố, muốn cho người khác vào, trước tiên phải gạt một người ra. Mà xét đi xét lại, trong cơ quan này, không phải là các nguyên lão thì cũng là con ông cháu cha. Chỉ có mỗi mình cô là kẻ may mắn được nhận vào làm. Nếu như muốn đổi việc, chắc chắn cô là kẻ đầu tiên. Thời Tiêu cắn chặt môi thầm nghĩ, còn nên bảo Diệp Trì tìm cách giúp đỡ không nhỉ? Nhìn Thiết Nghĩ vừa mấy hôm trước, cô hậm hực bảo anh ta chớ có xỉa vào chuyện của mình. Giờ quay sang cầu cứu anh ta thì thực là quá mất mặt. Cái miệng Diệp Trì lúc vui có thể nói những lời ngọt như đường phèn, nhưng lúc bực tức nói ra những lời khiến người ta chết vì ức chế. Muốn chiến tranh lạnh với anh ta cũng chẳng xong. Anh ta sẽ nghĩ ra cách trị bạn, khiến bạn phải khuất phục thì thôi. Đúng là một gã đàn ông độc tài và ngang ngược, không cho phép bất cứ ai chống đối lại mình. Thời Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy anh ta giống như một bạo quân thời cổ đại, chễm chệ trên cao, nằm trong tay quyền sinh quyền sát của biết bao người. Thời Tiêu bĩu môi đi lên tầng 5, hít thở thực sâu rồi gõ cửa phòng để cửa bước vào. Trưởng phòng Vạm ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười có vẻ rất nhiệt tình. Thời Tiêu đây à, ngồi đi nào, được khách sáo. Thời Tiêu ngây người, khép nép ngồi xuống ghế sofa. Trưởng phòng Vạm đặt đống tài liệu trên tay xuống, đến ngồi đối diện với Thời Tiêu. Lướt nhìn cô một lượt, thầm nhủ rằng đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên khi mà trưởng phòng Phạm nhận được lệnh điều của cấp trên. Lúc cho Thời Tiêu vào làm việc, trưởng phòng Phạm hơi do dự, mặc dù là đã đi cửa sau. Nhưng Thời Tiêu cũng được coi là may mắn. Năm ấy có mấy người nhờ vả trưởng phòng Phạm, nhưng hậu phương không mấy vững chắc, với lại ông ta cũng nghĩ phải cẩn thận một chút. Mặc dù đây chỉ là cơ quan nhỏ nhưng cũng là của nhà nước, cả cơ quan chẳng có ai làm được việc, e khó nói với cấp trên. Do vậy trưởng phòng Phạm liền thuận nước đẩy thuyền cho Thời Tiêu vào đây làm việc. Đây là thời đại mà làm gì người ta cũng coi trọng quan hệ. Cô không có quan hệ, không ô dù, đương nhiên không thể vào làm ở một bộ phận tốt. Vì vậy chỉ có thể làm ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Thực ra lúc ấy trưởng phòng Phạm còn nghĩ, cô gái này xinh đẹp lại có học vấn cao thế này, chắc chẳng làm ở đây lâu, sớm muộn gì cũng sẽ xin nghỉ. Dù gì thì làm việc ở bộ phận ấy, ai cũng biết chẳng có màu mè gì. Với 1.000 tệ lương cứng, nói thực lòng, bây giờ chẳng đủ cho con gái mua một cái váy. Thế nhưng mà Thời Tiêu lại kiên trì làm được hẳn 2 năm trời. Mặc dù không có công lao gì hiển hách, nhưng cũng chẳng bao giờ phạm sai lầm. Nếu như không phải mấy hôm trước có đoàn kiểm tra ở trên bộ về, ông cũng quên mất cô nhóc này. Mà nói đến đoàn kiểm tra của bộ, chủ nhiệm Phạm càng thêm băn khoăn. Hôm ấy có là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Thời Tiêu với lại Hứa thiếu gia rõ ràng không bình thường. Thời Tiêu đi vệ sinh xong cô biến đi đâu mất. Chẳng bao lâu sau, Hứa thiếu gia đích thân gọi điện đến, nói mấy năm không gặp đàn em, muốn nói chuyện riêng với cô một lát. Bữa cơm hôm nay do anh trả tiền, bảo họ cứ tiếp tục vui vẻ. Trưởng phòng Phạm nói vài câu chào hỏi theo phép tắc, trong lòng thầm nghĩ, Thời Tiêu năm ấy sao không nhờ Hứa Minh Trương mà lại đi nhờ mấy kẻ chạy việc đó. Hứa Minh Trương chỉ cần nói một câu thôi, cô muốn làm ở đâu chẳng được. Mặc dù là tò mò nhưng trưởng phòng Phạm không dám dò hỏi. Trưởng phòng Phạm lăn lộn ở cơ quan này bao nhiêu năm, mặc dù là thăng chức không nhanh nhưng mà hậu phương rất vững chắc. Có được chức vị như hiện nay hoàn toàn là nhờ vào hai chữ biết điều, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nhưng ai mà ngờ, bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Hôm nay vừa mới đến cơ quan, nhận được lệnh điều chuyển của cấp trên, chỉ đích danh điều chuyển Thời Tiêu lên thành phố, lại còn vào làm ở bộ phận hot. Màu mè thì cứ phải gọi là người bình thường đừng hòng mơ vào nó. Những người vào được bộ phận ấy đều là những người có máu mặt. Ban đầu trưởng phòng Phạm còn tưởng Thời Tiêu nhờ thanh thế của Hứa Minh Trương, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý lắm. Mặc dù Hứa Minh Trương cũng không phải hạng tầm thường, nhưng bố anh ta chỉ là một cục phó cục công an, ở trong cục công an có tiếng, chứ ở trong ủy ban thành phố chưa chắc có uy thế như vậy. Trưởng phòng Phạm cũng có thể coi hiểu khá rõ về hai cha con nhà họ Hứa. Nếu Hứa Thiếu gia với Thời Tiêu là chơi bời thì không sao, chỉ nếu muốn lấy về nhà làm vợ thì e có làm cách mạng gia đình cũng không thể thực hiện nổi. Chuyện điều chuyển này chắc chắn không phải là một kẻ mới nhậm chức như Hứa Thiếu gia có thể làm được. Do thế chắc chắn sau lưng Thời Tiêu còn có ô dù rất lớn. Trưởng phòng Phạm rất tinh danh, nghĩ thông suốt các nguyên nhân rồi tìm Thời Tiêu lên nói chuyện, nhân tiện lấy lỏng luôn, mở rộng mối quan hệ. Sau này biết đâu có lúc cần nhờ cậy. Ngoài ra ông ta cũng muốn biết hậu phương của Thời Tiêu rốt cuộc vững chắc được đến đâu. Vì thế ông ta liền giả bộ nửa đùa nửa thật. Tiểu Thời này, chúc mừng cô nhé. Lần này thì thăng chức to, sao không nói trước một câu để cơ quan ta tổ chức bữa tiệc chúc mừng cô? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau hơn 2 năm trời, còn cả chuyện vào đảng của cô cũng cần được giải quyết cho sớm. Hay là cô chịu thiệt thòi, ở đây thêm vài hôm nữa, đợi giải quyết xong vụ vào đảng rồi đi. Cấp trên cũng không thông báo thời gian cụ thể, thế thì cô cứ nghỉ hẳn một tuần. Tôi sẽ cho cô nghỉ, đợi thứ 2 tuần sau đến thẳng văn phòng ủy ban thành phố báo cáo. Thời Tiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông ta. Lệnh điều chuyển gì thế ạ? Trưởng phòng Phạm bật cười, đứng dậy đưa tờ thông báo điều chuyển cho Thời Tiêu. Đây, mới sáng ra đã được chuyển đến rồi, từ cục cải cách và phát triển của thành phố đấy. Cô Thời kín tiếng thật, sau này cơ quan mình mà có việc gì cần nhờ, mong cô đừng từ chối. Thời Tiêu đi ra khỏi văn phòng trưởng phòng Phạm, không xuống ngay mà đi thẳng qua cánh cửa hành lang, ra ngoài ban công gọi điện thoại. Diệp Trì đang họp, nghiên cứu hướng phát triển mảnh đất phía nam thành phố. Bây giờ chính sách cứ thay đổi như là trong chóng, nếu không nắm chắc, chắc chắn sẽ mất trắng cả mấy triệu tệ. Đối với Diệp Trì thì số tiền này chẳng phải là lớn, nhưng anh ghét thất bại. Nói anh tự cao tự đại cũng được, bảo anh ngông cuồng cũng chẳng sai. Hiện giờ anh ngồi trong phòng họp này toàn là những thạc sĩ, tiến sĩ trong ngành, những tinh anh của xã hội. Nếu như đến lúc ấy mà đầu tư sai lầm, thì chẳng phải anh đã tốn công nuôi một lũ ăn hại hay sao? Và một ông chủ như anh có khác gì một phế phẩm? Diệp Trì đánh mắt nhìn một lượt những người ngồi trong văn phòng rồi lên tiếng. Trong vòng 3 ngày tôi muốn nhìn thấy bản dự tính chi tiết, vốn, lợi nhuận, tỷ lệ, tất cả đều phải tính rõ ràng cho tôi, nếu không thì cút hết. Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, Diệp Trì cúi xuống nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên xua tay nói, giải tán. Nói rồi anh bước ra ngoài, đi thẳng lên văn phòng của mình trên tầng thượng, đứng trước cửa sổ rồi ấn phím nghe. Diệp Trì à, em đã bảo anh đừng có nhúng tay vào chuyện làm việc của em rồi, lệnh điều chuyển là thế nào đây? Diệp Trì khẽ cười, sao thế? Cục cải cách và phát triển không tốt à? Công việc hành chính cũng không tồi, nhà ăn hạ đãi ngộ tốt, thưởng cũng nhiều, rất phù hợp với em mà. Thời Tiêu hậm hực, em không nói đến vấn đề này. Diệp Trì nhớ mày, vậy em muốn vào bộ phận nào? Phòng thư ký thị trường cũng không tồi, hay là... Thời Tiêu bực bội cúp điện thoại, vốn dĩ định hùng hổ chất vấn anh ta, thế mà cuối cùng bị anh ta dỗ dành làm lạc mất chủ đề, chuyển sang chủ đề tối nay ăn gì. Thời Tiêu bắt đầu thấy bức xúc trong lòng. Cô ủ rũ đi vào xuống văn phòng làm việc của mình, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đơn xin vào đảng đã đệ trình từ lâu, hơn nữa giờ thì Thời Tiêu biết rằng chỉ cần có ô dù chắc chắn, chuyện vào đảng cũng dễ như trở bàn tay. Công tác tư tưởng chẳng qua chỉ là hình thức, cấp trên đã phê duyệt, hơn nữa tự nhiên lại có tuần nghỉ ngơi, tuần sau đi thẳng đến ủy ban thành phố báo cáo. Thời Tiêu nhạy cảm nhận ra ánh mắt của các đồng nghiệp khác nhìn cô vô cùng phức tạp. Cô khẽ thở dài, tìm cái hộp rồi thu dọn những món đồ lặt vặt của mình ở văn phòng. Trưởng phòng khách sáo chúc mừng cô vài câu. Chị Vương đồng nghiệp thấy các sếp đã đi ra ngoài hết, liền thì thầm dò. Này, Thời Tiêu, em được thật đấy. Vượt cấp lên hẳn ủy ban thành phố, chị làm ở đây 20 năm rồi mới thấy có một người giỏi như em. Mà nói thật, ô dù của em là ai mà gớm vậy? Thời Tiêu ậm ừ đáp dăm ba câu rồi hối hả bê đồ ra ngoài. Sau lưng vẫn nghe loáng thoáng có tiếng xì xầm. Làm bộ làm tịch cái gì chứ? Ai chẳng biết cặp được với anh chàng làm ở ủy ban thành phố. Thời Tiêu ôm cái hộp giấy ra ngoài lan can đứng, không tự chủ được bản thân, ngoảnh đầu nhìn lại. Đến lúc đi ra mới thấy, hóa ra đúng là cũng có chút lưu luyến. Lúc quay người ngẩng đầu nhìn, cô chợt ngẩn người. Bên đường có một chiếc Land Rover đang đỗ. Sở dĩ Thời Tiêu biết là bởi vì Diệp Trì cũng có một chiếc xe như vậy. Người đàn ông đang đứng dựa lưng vào chiếc Land Rover hút thuốc cũng chẳng phải người xa lạ. Lục Nghiêm, anh em kết nghĩa của Hứa Minh Trương. Chương 17. Thời Tiêu hơi tò mò nhìn xung quanh. Cô không biết rằng ở giữa trung tâm thành phố huyên áo lại có một góc nhỏ yên ắng thế này. Nó nằm ở một góc nhỏ trong trung tâm mua sắm. Cách ấy không xa là những giá sách la liệt, bày đủ các loại sách báo. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt và nồng nàn của cà phê phảng phất xung quanh, rất giống cảm giác mà Lục Nghiêm mang lại cho người khác, rất tư sản. Thời Tiêu còn nhớ lúc còn học đại học, Lục Nghiêm rất thích các nhà văn nước ngoài,